Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình gia đấu rất hay có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đợi bà cả đi khuất, tôi mới lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi bẩn trên quần áo rồi đứng dậy định đi về buồng. Đúng lúc này Vũ Minh cũng đi đến. Vũ đưa cho tôi miếng rẻ rồi nói: "Mợ hai có sao không? Có đau lắm không? Sao tự dưng mợ lại lao vào đỡ dao của cậu Toàn làm gì? Mợ cầm lấy lau tay cho sạch sẽ đi, để tôi lấy khăn buộc vết thương lại." "Con không sao, cảm ơn Vũ." Tôi nói xong liền đưa tay cầm lấy miếng rẻ đã thấm nước mà Vũ Minh đưa, sau đấy lau sạch máu trên tay, rồi tiện thể lau luôn những vết bẩn trên quần áo. Sống mũi chợt cay xè, chắc do câu hỏi han quan tâm của Vũ Minh làm tôi thấy tủi thân nên ứa nước mắt. Vũ Minh cầm nắm thuốc lá lên đắp vào vết thương cho tôi, rồi thở dài bảo: "Mợ mới về đây nên không biết đâu, từ từ sẽ quen dần với chuyện này. Cậu Toàn bình thường tốt tính nhưng rất dễ nổi điên lên. Một khi cậu ấy dặn gì thì mợ nên nghe theo, nhất là khi cậu ấy nổi điên mợ đừng nên đến gần." "Dạ, con cảm ơn Vũ đã nhắc nhở. Thấy cậu ấy nổi điên con không yên tâm chút nào. Biết là cậu ấy bất mãn nhưng con không muốn cậu ấy làm hại ai. Thường thì sau khi giận cậu ấy sẽ đi đâu hả Vũ? Lúc nãy cậu ấy cầm theo con dao chạy ra ngoài, con sợ cậu ấy sẽ làm bừa lại khổ." Vũ Minh nhìn tôi cười nhẹ, sau đấy chỉ tay về phía ngoài sân rồi đáp: "Nếu mợ lo cho cậu ấy thì cứ đi ra ngoài sân nhìn lên phía quả đồi sau vườn. Ở dưới ấy có vườn chuối rộng lắm, mợ ra đó sẽ gặp được cậu ấy." Thật không Vũ?" "Tôi lừa mợ làm gì chứ? Mợ không tin có thể dẫn thêm con Hồng đi theo, hoặc bảo thằng Hướng dẫn mợ đi cũng được. Cậu Toàn ngoài chỗ đó ra thì còn ngay cái gốc đa gần giếng cạn cách đó một đoạn. Mợ cứ ra đấy ắt tìm thấy cậu ấy." Tôi quan sát kỹ biểu cảm trên khuôn mặt Vũ Minh một cách chắc chắn rồi đáp: "Được, con tin lời Vũ, để con ra đấy xem cậu ấy thế nào rồi." Vũ Minh gật đầu bảo: "Mợ hai này." "Dạ, còn gì nữa không Vũ?" "Nếu cậu ấy khóc, mợ có thể hái quả mây cho cậu ấy ăn. Ở kế bên cái giếng cạn có một bụi mây, mùa này chắc cũng có quả chín, mợ hái một chùm là được rồi." Nghe Vũ Minh nói vậy, tôi thắc mắc liền hỏi: "Tại sao lại hái mây cho cậu ấy ăn hả Vũ? Không lẽ quả mây có tác dụng kỳ lạ đến vậy sao? Ở góc vườn nhà con cũng có một bụi to lắm cơ." "Không đâu, vốn dĩ cũng chỉ là một loại quả dại bình thường. Nhưng từ hồi cậu Toàn còn nhỏ, mỗi lần cậu ấy khóc tôi đều bẻ một chùm mây đưa cho cậu ấy ăn. Dần dần lại thành quen." "Vậy những lúc không có mây thì cậu ấy khóc mãi sao Vũ? Mây cũng phải ra hoa kết quả chứ đâu có liên tục được. Bây giờ cậu ấy cũng trưởng thành rồi chứ có phải con nít nữa đâu." "Mợ không hiểu rồi. Cậu ấy không dễ khóc đâu. Tôi chỉ sợ cậu ấy yếu lòng lại khóc nên dặn mợ thôi. Chứ cậu ấy dễ giận nhưng khóc không hề dễ. Thôi mợ đi tìm cậu ấy đi. Nhớ an ủi cậu ấy nhé." "Vâng, con sẽ nhớ lời Vũ dặn. Con đi tìm cậu ấy đây." Tôi đợi Vũ Minh gật đầu rồi mới bước ra ngoài. Từ phía sân nhìn ngược lên trên quả đồi là một khoảng vườn rất rộng. Không phải trồng mỗi một loại cây mà rất nhiều loại cây ăn quả. Tôi men theo lối đi lên vườn chuối, lại nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu, nhưng lại không thấy. Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng, một làn gió lạnh khẽ lướt qua khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi có chút sợ trong người vội cất tiếng gọi. "Cậu Toàn, cậu có ở đây không? Trả lời tôi đi, cậu Toàn." Đáp lại lời tôi vẫn là tiếng gió thổi và tiếng lá chuối phật phật vì gió thổi mạnh. Tôi vừa gọi tên cậu Toàn vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cậu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu đâu cả. những gốc chuối nơi tôi đang đứng đầy rẫy những vết chém còn mới. Dường như ai đó đã dùng lực rất mạnh để chút giận lên những thân chuối còn đang tươi tốt. Tôi đứng quan sát một lúc vẫn không thấy cậu Toàn, nên định quay người bỏ đi ra giếng. Nhưng đột nhiên lại nhìn thấy có thứ gì đó lấp ló phía sau gốc chuối cách đó một đoạn. Dù trong lòng còn cảm thấy mơ hồ và lo sợ một chút, nhưng nghĩ đến cậu Toàn, tôi từ từ bước đến. Cậu Toàn ngồi dựa đầu vào gốc chuối, hai mắt cậu nhắm nghiền, trên tay vẫn giữ chặt con dao sắc nhọn. Tôi không nỡ đánh thức cậu dậy nên chỉ biết ngồi bên cạnh quan sát sắc mặt của cậu. Bình thường rất ít khi tôi nhìn vào mặt cậu Toàn vì sợ cậu nổi giận, nhưng lần này tôi lại nhìn mặt cậu một cách rất kỹ càng. Cậu Toàn có da mặt rất mịn và căng bóng, đôi môi cậu đỏ hồng như vừa đánh son vào vậy đó. Chiếc mũi cao giống hệt mũi của ông Đính nhưng lại nhọn hơn. Nếu không phải tính cách của cậu có vấn đề, thì chắc chắn vẻ bề ngoài của cậu sẽ khiến bao nhiêu cô gái trong vùng chết mê chết mệt. Cô ra đây làm gì? Ngồi như ma giữa ban ngày thế. Tiếng cậu Toàn quát làm tôi giật mình, suýt chút nữa thì ngã ra sau. Cậu Toàn tròn mắt nhìn, tôi vô cùng ngạc nhiên xen lẫn vẻ ủ rũ khi vừa ngủ dậy. Tôi luống cuống như mình vừa làm một điều gì đó sai trái, liền ấp úng đáp. Cậu thức rồi hả? Tôi đi tìm cậu. Tìm tôi? Sao cô biết tôi ở đây mà tìm? Không lẽ cô lo cho tôi nên theo dõi tôi à? Tôi nghe vậy liền xua tay đáp. Không, không phải thế đâu, cậu hiểu nhầm rồi. Là Vũ Minh chỉ chỗ cậu hay đến cho tôi biết, nên tôi mới ra đây thôi. Lúc nãy còn tưởng cậu không ở đây, tôi định quay về rồi đấy. Sau lại thấy cái áo của cậu lấp ló ở đây, nên tôi mới phát hiện ra cậu. À, ra là vậy, thế mà tôi cứ tưởng, mà không sao đâu. Tôi ngủ ở đây qua đêm cũng là chuyện bình thường mà, trước tôi ngủ suốt. Ở đây nhiều muỗi lắm, cậu ngủ đây muỗi nó tha đi mất đấy. Ngủ ở đây nằm dưới đất đêm sương xuống. Có mà cậu phát ốm. Đã thế còn gần quả đồi này kiểu gì cũng có ma. Cậu không sợ gặp ma à? Mà dám cả gan ngủ lại đây. Khóe môi cậu Toàn khẽ cong lên. Cậu chỉ tay lên mấy tấm lá chuối trải dưới đất rồi bảo. Tôi làm gì nằm đất đâu. Cô không thấy lá chuối tôi trải đây à? Sao? Có muốn ra đây ngủ chung với tôi một đêm không? Tối nay cô ngủ trong buồng, tôi ngủ ở đây. Không được, tôi không có gan ngủ ngoài đây. Cậu cũng không ngủ ngoài này được. Thầy mẹ cậu biết chuyện lại trách tôi đấy. Cậu không nghĩ cho cậu thì làm ơn nghĩ cho tôi một chút. Tôi cũng muốn được bình thường chứ không muốn bị trách móc đâu. Ngoài lý do này, cô còn cái nào thuyết phục hơn không? Cậu có yêu tôi đâu mà ngủ chung với nhau nhỉ? Tôi làm thế là tốt cho cô chứ ai nữa. Không lẽ cậu để tôi mang tiếng cưới cậu hai nhà ông Đính lại không được ngủ chung giường với chồng à? Coi như cậu giúp tôi cũng được, tôi hứa sẽ nghe lời cậu. Được, tôi tạm chấp nhận lý do cô mới đưa ra. Xem như tôi ngủ trên giường là vì nghĩ cho cô cũng được. Cậu Toàn, cảm ơn cậu vì đã đối xử tốt với tôi. Tốt trước xấu sau thôi, nên cô không cần cảm ơn đâu. Cô cũng nên tập làm quen dần tính cách của tôi đi là vừa. Vết thương của cô thế nào rồi? Có sâu lắm không? Tôi biết rồi, tôi không sao đâu. Vũ Minh giúp tôi băng bó lại rồi, nên bây giờ không chảy máu nữa. Ừ, thế là tốt rồi. Lần sau đừng dại dột lao vào khi tôi cầm dao nữa. Dạ. Cậu Toàn không nói gì nữa mà ngồi vắt chân lên đầu gối, rồi lấy từng tàu lá chuối chặt ra từng khúc. Tôi chỉ tay về phía mấy gốc chuối lúc nãy rồi lấy hết can đảm hỏi. Cậu Toàn, mấy gốc chuối đằng kia không lẽ cũng là cậu? Là tôi chặt đấy thì sao nào? Ngoài tôi ra làm gì có đứa nào dám chặt nữa. Tôi thấy mấy gốc chuối gần gãy rồi, mấy buồng chuối còn chưa kịp chín nữa. Cậu giận cá chém thớt là xấu lắm đấy. Cậu Toàn cười khẩy đáp. Tôi không những giận cá chém thớt mà tôi còn chém luôn cả hai, cô hiểu chưa? Cậu Toàn vừa nói xong liền ngắm kỹ, sau đó phi thẳng con dao găm vào gốc chuối trước mặt. Tôi bị giật mình nên đứng đơ cả lại, mặt mũi tôi sợ tái mét. Cậu Toàn thấy vậy lại đi đến rút con dao ra khỏi thân cây chuối rồi nói tiếp. Cô lại sợ tôi à? Nghe cậu hỏi vậy tôi liền lắp bắp đáp. Sợ, tất nhiên là tôi sợ cậu rồi. Cậu Toàn nghe tôi đáp xong liền cười khà khà, sau đấy quay người đi vào trong. Ở đây không có một bóng người, lại cách căn nhà khá xa, nên tôi không dám đứng lại một mình mà nhanh chân lẽo đẽo theo cậu Toàn đi vào trong. Cậu Toàn đi xuống bếp, sau đấy vứt con dao lên cái chõng tre rồi lên giọng gọi. Thằng Hướng đâu rồi? Vào đây cậu hỏi. Thằng Hướng ngủ gật trên xe ngựa, vội giật mình tỉnh giấc, chạy thục mạng vào trong nhà bếp. Nó cúi người bẩm. Cậu gọi con có chuyện gì vậy ạ? Chuyện cậu dặn mày tới đâu rồi? Có ai giở trò gì không? Dạ thưa cậu, không có gì ạ. Mọi chuyện vẫn theo sắp xếp của cậu. Tốt, tốt lắm. Cứ làm theo những gì ta bảo, nhất định không được để sai sót. Vâng, con biết rồi thưa cậu. Cút ra ngoài chẻ củi gánh nước đi. Dạ, xin phép cậu mợ. Đợi Toàn gật đầu, thằng Hướng cũng vội quay người đi ra ngoài sân giếng. Nhà ông Đính có cả chục người làm, nhưng chỉ có 4 người lo chuyện nấu nướng, còn mấy người kia làm vườn. Tôi nhìn theo bóng lưng của thằng Hướng rồi khẽ thở dài. Còn chưa kịp nói gì thì tiếng cậu Toàn gắt mạnh khiến tôi giật mình. Sao còn đứng đực ra đấy làm gì? Không mau về buồng còn đứng đây mà ngắm nghía cái gì nữa? Tôi biết rồi. Bảo Vũ Minh mang chõng tre vào. Tối cô nằm ngủ dưới chõng đi. Đừng có nằm trên giường chung với tôi. Nhưng mà tôi còn chưa kịp nói hết câu thì cậu Toàn đã cắt lời. Không nhưng nhị gì cả. Ngủ với tôi để cô gác chân lên mặt tôi à? Không cần nói nhiều nữa. Tôi đi về buồng, cô chuẩn bị nước sạch cho tôi tắm rửa đi là vừa. Vâng, tôi biết rồi. Cậu Toàn nói xong liền quay người sải bước đi về buồng. Tôi nhìn về phía Vũ Minh, thấy Vũ nhìn tôi khẽ gật đầu một cái. Tôi không hiểu ý của Vũ nhưng vẫn gượng cười rồi đi về buồng. Cậu Toàn ngồi trên giường dựa lưng vào khung cửa sổ, đôi mắt mang vẻ đượm buồn đầy suy tư. Tôi nhìn thấy rõ nhưng vẫn không dám hỏi, mà chỉ đành lấy quần áo đi tắm rửa sạch sẽ, sau đấy bắc cho cậu nồi nước ấm. Vũ Minh dặn tôi thỉnh thoảng nấu nước ấm, sau đó pha thêm rượu trắng và gừng đập dập để cho cậu Toàn ngâm chân. Buổi tối hôm đó bà cả dù vẫn còn sợ cậu Toàn, nhưng ông Đính và hai cậu đã về, nên bà cả vẫn ra ngồi chiếm trệ trên sập ăn cơm tối. Ông Đính cầm chén rượu lên, làm lấy một ngụm rồi bảo. Hôm nay nhà ông Mão ở trên huyện, có đứa con gái nết na, đẹp người đẹp nết lắm. Nhà ông ấy muốn gả con gái làm thông gia với nhà mình. Bà cả nghe xong sắc mặt có vẻ không mấy vui vẻ gì, nhưng vẫn ra vẻ phấn khởi nói. Thật thế hả ông? Sao đợt trước ông không cho thằng Toàn lên nhà ông Mão sớm hơn nhỉ? Biết đâu con gái ông Mão lại phải lòng cậu Toàn nhà mình thì sao? Bà nghĩ người ta chịu gả con gái cho một người có tiếng không ổn định à? Đường đường là con gái của gia đình hảo môn, dễ gì lại chịu bỏ qua tai tiếng để lấy thằng Toàn nhà mình cơ chứ. Có mà nằm mơ giữa ban ngày, may ra mới có. Bà cả nghe vậy lại nhìn sang bà hai, sau đấy nhìn về phía cậu Tuấn cậu Tú mà hỏi. Thế ông Mão muốn gả con gái ông ấy cho đứa nào hả ông? Ông Đính trầm ngâm một lúc rồi bảo. Tôi cũng chưa biết ông ấy muốn gả con cho thằng nào. Nhưng ông Mão chỉ có một đứa con gái, lại là đương kim tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc, nên chắc chắn không có chuyện con bé ấy về đây làm dâu. Ủa, gả cho con trai nhà mình, nó không về đây thì về đâu? Không lẽ hai đứa dắt nhau lên rừng sống à? Ông Đính lắc đầu sau đó thở dài đáp. Ông Mão bảo đất trên huyện không thiếu, nên nếu chấp nhận lấy con gái ông ta, thì con trai nhà mình phải ở rể. Ông Mão cho đất cất nhà riêng, chứ không bắt sống chung với thầy mẹ vợ. Thế thì tốt quá rồi, ông khỏi phải lo tiền mua đất cất nhà cho một trong hai đứa chúng nó. Ông Mão tính vậy là hợp lý lắm đấy. Phải tôi mà có con trai thì tôi cũng gả cho con nhà ông Mão. Câu nói của bà khiến tôi và mọi người trố mắt ra nhìn. Ông Đính khó chịu trợn mắt nhìn bà cả nhắc nhở. Bà cả hình như cũng nhận ra mình nói lỡ lời nên vội bảo chữa. Không phải, tôi nói hơi nhanh nên sai. Ý tôi là nếu thằng Toàn chưa cưới cái tâm thì tôi sẽ bảo ông Mão gả con gái ông ấy cho thằng Toàn nhà mình. Tôi thấy hơi tiếc, phải thằng Toàn mà lấy được con gái ông Mão thì thầy mẹ được lên huyện chơi suốt. Ông Đính gương mặt giãn ra hơn một chút để chữa cháy cho bà cả, liền cười hùa theo bảo. Ừ đúng rồi, dù sao thằng Toàn cũng mới lấy vợ đây thôi, nên mẹ mày tiếc là phải. Ít hôm nữa vợ chồng ông Mão sẽ đưa con gái ông ấy xuống nhà mình chơi. Lúc ấy nếu con bé ưng đứa nào thì lấy đứa đó cũng được. Thầy thì muốn dựng vợ cho thằng Tuấn trước, vì Tuấn nhiều tuổi hơn Tú, nên để em lấy vợ trước sẽ không hay. Ông tính thế cũng hợp lý. Thằng Tuấn mà lấy con gái ông Mão thì sau này ông sẽ không phải lo chuyện làm ăn với nhà ông Mão nữa. Từ đây lên huyện cũng không xa lắm, nên cứ vài tuần một tháng chúng nó lại về thăm nhà. Tính ra lại không ở rể gì cả. Cứ lấy vợ về là có nhà trên huyện liền. Đúng là tương lai nhờ nhà ngoại thật. Bà Hai nghe thấy thế liền buông đũa nói. Không được, chuyện này em phản đối. Nếu lấy vợ mà không có tình cảm gì thì làm sao sống với nhau cả đời được. Em muốn để hai đứa chúng nó tự do yêu đương trước khi quyết định sống với nhau cả đời. Bà cả liếc bà Hai rồi bĩu môi bảo. Em Huỳnh cứ khéo lo. Ngày xưa chị với thầy chúng nó cũng có yêu nhau ngày nào đâu. Cả hai gia đình hẹn ngày cưới, rồi tới khi rước dâu mới nhìn thấy mặt nhau. Kể ra cũng chẳng có gì không tiện cả, mà vẫn sống với nhau tới bây giờ đấy thôi. Chỉ khác một điều là bây giờ thêm người xen vào giữa, chứ vẫn tình cảm vợ chồng như trước. Còn thằng Tuấn với cả thằng Tú cũng được gặp con gái nhà người ta trước rồi mới cưới mà. Bây giờ cứ đám cưới trước rồi yêu xong cũng chưa muộn. Bà cả rõ ràng đang khuyên nhủ bà Hai, nhưng tôi lại thấy trong câu nói của bà cả chứa rất nhiều lời nói mang tính khiêu khích bà Hai. Tôi nhìn thấy sắc mặt cậu Tú và cả cậu Tuấn hiện rõ vẻ không vui. Cậu Tuấn buông đũa đứng dậy nói. Thầy mẹ cứ ăn cơm đi, con no rồi, con xin phép. Ơ kìa cái thằng này, thầy mẹ đang bàn chuyện lập gia đình cho hai đứa bay mà. Con không ăn nữa thì cũng phải ngồi lại nghe thầy mẹ bàn tính chứ. Cậu Tuấn thở dài thườn thượt đáp. Tùy thầy mẹ tính toán, con không có hứng thú cũng chẳng muốn xen vào làm gì. Con xin phép đi về buồng. Cậu Tuấn nói xong cũng vội rời đi, để mặc ông Đính mặt nhăn nhó liếc sang bà Hai cằn nhằn. Con với chả cái, đúng thật là con hư tại mẹ mà. Bà cứ chiều chúng nó cho lắm vào, rồi bây giờ thầy mẹ nói nó chả thèm nghe. Thầy nó bình tĩnh đi, em nghĩ thằng Tuấn vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình, nên mới tỏ thái độ như vậy. Thầy đợi thư thư ít hôm nữa cho con nó có thời gian suy nghĩ cái đã hẳn hay. Suy nghĩ thế nào nữa? Được nhà ông Mão để ý muốn kết thông gia là may mắn lắm rồi, còn định làm giá à? Không nhận lời sớm sớm người ta tìm mối khác thì làm sao? Nó cũng 23, 24 tuổi rồi, chứ có ít ỏi gì đâu mà chưa nghĩ đến chuyện cưới vợ đẻ con nữa. Thầy nó đừng nóng giận quá, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Để từ từ em lựa lời khuyên bảo con cũng được. Em cũng không muốn con sống kiểu mang tiếng nhờ nhà vợ đâu. Nên nếu thằng Tuấn mà đồng ý cưới con nhà ông Mão, thì thầy nó cứ cho hai đứa mảnh đất bên Sơn Hà cất nhà cũng được. Ông Đính giơ tay định dúi đầu bà Hai một cái, nhưng rồi không nỡ, nên rủ tay lại. Ông Đính kiềm chế cơn giận bảo. Sao bà suy nghĩ nông cạn, không biết tính toán thế? Sau khi cưới, ông Mão cho đất ở trên huyện, thì phải lấy chứ từ chối làm gì. Không ở lâu dài thì để đấy, sau này đất được ra bán chẳng có tiền à? Nhưng mà... Bà Hai vừa nói được hai từ thì bà cả đã cắt ngang. Bà cả vỗ vai bà Hai nói. Thầy nó nói phải rồi đấy. Em cứ suy nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu. Con cái lớn rồi thì chúng nó phải tự lập, chứ đâu thể ở bên cạnh mình mãi được đâu. Em thấy con Thu lấy chồng cách nhà có xa đâu, mà hiếm khi thấy nó về nhà mình thăm thầy mẹ đấy thôi. Nghe lời chị suy nghĩ thoáng lên. Mình đâu còn trẻ nữa đâu mà quan tâm mấy chuyện đó làm gì. Cứ an phận bên chồng và đợi con cháu phụng dưỡng thôi. Nét mặt bà Hai thoáng đượm buồn. Bà Hai không nói lại mà đứng dậy đi về buồng. Bà cả thấy thế lại nói với theo. Ờ kìa, chị nói gì sai à? Em ngồi xuống ăn cơm đi, chứ sao lại buông đũa sớm thế? Mọi người ăn đi, em no rồi nên không muốn ăn nữa. Đã ăn gì đâu mà no với đói. Buồn cũng phải ăn chứ em. Em mà không ăn rồi kiệt sức lại nằm vật ra đó làm tội con Mỹ. Em không sao đâu, chị cứ kệ em đi. Bà Hai nói xong cũng đi về buồng. Con Mỹ là con hầu thân cận của bà Hai, nên thấy bà chủ của nó rời đi, nó cũng lật đật đi theo. Trên mâm cơm lúc này chỉ còn lại ông Đính, bà cả với vợ chồng tôi và cậu Tú. Bà cả gắp miếng thịt gà cho vào bát cậu Toàn, rồi nói ra vẻ quan tâm. Ăn đi con, ăn nhiều vào cho có sức khỏe, còn sớm sinh cháu cho thầy mẹ bồng bế nữa chứ. Cậu Toàn lườm bà cả, sau đấy gắp miếng thịt trả lại đĩa rồi lạnh nhạt đáp. Cảm ơn mẹ, nhưng con không thích ăn thịt gà. Chuyện của con, tự con biết tính toán không cần mẹ lo. Bà cả mặt méo xệch xuống, muốn giận cậu Toàn lắm, nhưng vẫn phải cười gượng mà nói. À, con trai mẹ trưởng thành hơn rồi. Mẹ cứ nghĩ con vẫn là đứa con trai bé bỏng, thích được mẹ bế trên tay và cõng trên lưng long nhong khắp làng. Có những chuyện đó sao? Con từng như thế à? Cậu Toàn vừa nói vừa bĩu môi, bà cả lại gật gật đầu một cách gượng gạo. Bữa cơm tối lại không có một chút vui vẻ nào mà chỉ có chuyện nói nhau qua lại. Bây giờ tôi mới cảm thấy những người trong nhà ông Điền ngoài mặt quan tâm nhau nhưng trong lòng lại không phải thế. Không ai nói với ai câu nào nữa, chỉ có cậu Toàn thi thoảng lại gắp đồ ăn bỏ vào bát của tôi. Đồ ăn trên mâm, cơm man là món, nhưng hình như sau trận tranh cãi vừa rồi không ai muốn đụng đũa nữa. Sau bữa cơm tôi lại cùng cậu Toàn đi về buồng. Cậu đi trước còn tôi lại chậm chậm đi theo sau lưng cậu. Nhìn bóng lưng cậu đầy vẻ cô đơn của cậu, tự dưng tôi lại thấy thương thương thế nào ấy. Phải công nhận lúc cậu nổi máu điên lên trông rất đáng sợ. Nhưng lúc bình thường cậu vẫn sống chàng thư sinh con nhà giàu có. Cậu Toàn bảo Vũ Minh mang cái chõng che vào, sau đấy trải chiếu rồi đặt cái gối xuống đấy cho tôi nằm. Nhìn thấy tôi cứ đứng chờ ra do dự, cậu liền hỏi. Sao cô không leo lên chõng nằm nghỉ ngơi đi, còn đứng đực ra đấy làm gì? Cậu Toàn, cậu muốn tôi ngủ ở đây thật à? Chứ cô nghĩ tôi đùa với cô sao? Tính tôi xưa nay không thích đùa. Tôi tưởng cậu nói đùa. Nằm ở đây không có màn, mũi đốt thì tôi biết phải làm sao. Cậu Toàn nghe tôi nói vậy khóe môi liền cong lên. Cậu cầm lấy cái chăn trên giường vứt cho tôi rồi bảo. Đây, cô cầm lấy đi. Đi ngủ thì chùm chăn cho kín vào. Ngày mai tôi bảo Vũ Minh mua thêm chăn màn cho cô. Thế còn cậu? Tôi ngủ trên giường chẳng sao cả. Cô quên người trong làng này bảo tôi khùng điên à? Cho dù tôi có bị mũi đốt sưng cả mặt cũng chả ai thèm để ý đến đâu. Cầm lấy xem như tôi chia cho cô. Cậu Toàn nói xong liền nằm vật ra giường. Hình như lúc ở bên nhà thầy mẹ tôi, cậu có uống chút rượu nên vừa nằm xuống giường cậu đã ngủ một cách ngon lành. Tôi ôm chăn rồi nằm xuống, hướng đôi mắt nhìn chân chân lên mái nhà không sao ngủ được. Chiếc chõng tre cứ kêu cót két mỗi lúc tôi trở mình. Đêm thứ hai sau khi lấy chồng, dù ngủ chung một buồng nhưng tôi lại phải nằm bơ vơ trên chiếc chõng tre. Những ngày sau đó, cậu Toàn vẫn bắt tôi ngủ dưới chõng, còn cậu lại nằm trên giường ngủ êm ái. Từ hôm sang nhà thầy mẹ tôi đến giờ, tôi cũng không dám xin phép ông Đính hay bà cả ghé về nhà thầy mẹ dù rất muốn về. Không biết sau lần ở nhà trên bàn chuyện lấy vợ cho cậu Tuấn đã xảy ra chuyện gì, nhưng mấy hôm nay sắc mặt của bà hai với cậu Tuấn mỗi lần đối diện với ông Đính có vẻ khác lắm. Cậu Tuấn từ hôm đó cũng rất ít khi về nhà ăn cơm chung với mọi người. Lần nào cậu cũng lấy cớ bận công việc đi về muộn. Tôi không hỏi rõ nhưng nghe Vũ Minh nói sơ sơ thì cậu Tuấn làm thầy giáo dạy học sinh tiểu học ở làng Nam Phúc. Công nhận nhìn cậu cũng ra dáng thư sinh lắm. Ăn mặc thì lúc nào cũng áo trắng quần Tây Âu, đi đôi giày lại xách cái cặp da giản dị. Khi tôi còn đang định đi kiếm Vũ Minh để hỏi một số chuyện thì trên nhà có tiếng cậu Toàn cất lên. Con Bích đâu? Con Bích đâu rồi? Cái Bích đang quét dở khoảng sân nghe tiếng cậu Toàn gọi mình liền lật đật chạy vào. Nó cắp cái nón lá vào nách lễ phép đáp. Dạ, cậu cho gọi con ạ. Nhà này ngoài mày tên Bích ra thì còn có ai tên đó nữa đâu mà tao gọi. Bây giờ mày đi sang bên làng Sơn Hà gặp thầy Lăng bốc cho cậu mấy chén thuốc bổ. Nhanh nhanh, không muộn giờ mất. Nhưng mà con đang bận quét sân mà cậu. Cậu để con quét xong sân rồi đi mua thuốc cho cậu nhé. Cái Bích vừa nói dứt lời đã bị cậu Toàn cho một đá ngã chồng vó. Cậu Toàn đá nó xong liền gắt lên. Chuyện tao sai bảo nhất định phải làm liền. Mày vứt chổi đấy một lát về quét sau cũng được. Còn không để thằng Hướng nó quét. Cậu không cho anh Hướng đánh xe ngựa chở con đi sao cậu? Làng Sơn Hà cũng xa lắm chứ. Con đi bộ là phải tới trưa con mới về đến nhà. Cơm nước nhà cửa, không có ai lo là bà cả đánh đòn con đó cậu. Tao nói thế nào thì làm như vậy cho tao. Người đánh mày là tao chứ không phải bà cả nên mày không phải lo. Cơm nước có bọn cái Hồng cái Hải lo. Thiếu gì đứa người ở mà mày phải sợ. Hay là mày sợ bà cả chứ không sợ tao? Còn Bích mặt mày lấm lét, nó không dám nhìn thẳng mặt cậu Toàn. mà cúi gập người xuống. Lý Nhí bảo: Cậu đừng nói thế, ai con cũng sợ, cũng nghe lời cả. Cậu lấy thuốc bổ gì để con tranh thủ đi liền bây giờ luôn ạ? Mày cứ bảo thầy lang bốc cho cậu vài thang thuốc bổ cho người ăn được ngủ được là người ta biết. Nhớ nói với thầy lang bốc cho người trung niên đấy nhé, nghe rõ lời tao dặn chưa? Dạ dạ, con nghe rõ rồi thưa cậu. Vểnh tay lên nghe cho rõ đấy, cầm lấy tiền đây này. Tao mà lấy không đúng thuốc thì về đây đừng có trách tao, nghe chưa? Vâng, con nghe rồi cậu. Tốt, con không tranh thủ cút nhanh đi rồi về. Con Bích nhận lấy tiền cậu Toàn đưa, sau đấy lật đật đội cái nón lá lên, rồi sải bước đi ra ngoài. Tôi nhìn theo dáng người gầy gò nhỏ nhắn của nó lại thấy tội tội. Nghe Vũ Minh bảo con Bích cũng hoàn cảnh khó khăn lắm. Nó mồ côi thầy mẹ từ nhỏ, lại sống với ông bà ngoại đã già yếu, nên không được học hành gì cả. Ở đây đám gia đình ai cũng quý mến Vũ Minh, nên chuyện của mấy người đó Vũ Minh đều biết rất rõ. Đứng đó làm cái gì? Nếu rảnh rỗi thì ra sau vườn nhổ cỏ đi. Tiếng cậu Toàn gắt lên, làm tôi giật mình vội quay sang nhìn. Cậu Toàn trên tay cầm cái liềm rồi vác cái cuốc lên vai. Sau đấy không nói thêm gì nữa mà lủi thủi đi ra vườn. Tôi thấy vậy cũng không dám cãi lời mà lẽo đẽo đi theo cậu. Chúng tôi băng qua vườn chuối đến trước gốc đa bên cạnh cái giếng cạn khô rồi dừng lại. Cậu Toàn đặt cuốc xuống, sau đấy đưa cái liềm cho tôi rồi nói: Cắt cỏ xung quanh sân giếng đi, tôi cuốc cỏ mấy chỗ này. Sao cậu không để mấy người kia làm cho? Cậu động tay động chân vào mấy việc này, nhỡ ông Đính nhìn thấy lại trách phạt bọn họ thì sao? Ở đây ngoài tôi ra không ai dám đến gần đâu, nên cô không cần phải lo chuyện đó. Chỉ cần làm sạch cỏ hộ tôi là được rồi. Tôi nghe vậy cũng không thắc mắc gì nữa, mà cầm liềm cắt đám cỏ mọc tùm xung quanh giếng. Vốn dĩ tôi cũng không mấy quan tâm, nhưng vì có những cây cỏ vươn xuống miệng giếng nên tôi phải dùng liềm vơ sạch. Cái giếng cạn khô nhưng xung quanh lại đầy những rong rêu bám chặt. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng khi còn đang quan sát, đột nhiên phía góc khuất có thứ gì đó, giống như bàn chân rụt lại làm tôi giật mình. Cứ nghĩ do độ sâu của giếng là mình choáng ngợp và bị hoa mắt, nên tôi đưa tay dụi mắt mình liên tục, sau đấy vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo hẳn. Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi mới lấy hết can đảm nhìn xuống bên dưới. Nhưng lần này lại không có gì cả. Phía dưới đáy sâu hoắm kia chỉ có mấy tảng đá và những cành cây khô rơi xuống. Tôi cúi xuống nhặt hòn đá lên định ném xuống giếng, nhưng cánh tay đã bị ai đó giữ chặt. Cậu Toàn tóm lấy cổ tay tôi rồi hỏi: Cô định làm gì thế hả? Cậu Toàn, ở dưới này có ai sống không? Nãy tôi thấy cái gì đó cử động ở phía góc khuất kia kìa. Tôi nhìn lại thì không thấy nên muốn dùng hòn đá này ném xuống xem có ai không. Câu nói của tôi làm sắc mặt cậu Toàn có chút bối rối, nhưng cậu vẫn nhanh lấy lại được bình tĩnh mà nói: Đồ điên, cô nghĩ ai rảnh ở trên này không ở lại nhảy xuống giếng sống làm gì? Hay để tôi đẩy cô xuống giếng cho cô ở dưới đó luôn được không? Cậu Toàn vừa nói vừa từ từ tiến sát lại gần tôi, sau đấy đưa một tay ra, tóm chặt tay còn lại của tôi. Cậu hơi cười, nhưng nụ cười không phải như tôi đã thấy, mà là nụ cười ma mãnh hơn. Tôi run rẩy nhìn cậu ấp úng đáp: Đừng, tôi xin lỗi, là do tôi hoa mắt nên nhìn thấy lung tung thôi. Có khi dưới đó có rắn hay chuột cũng nên. Tôi đùa tí thôi, làm gì mặt cô tái mét thế kia. Bên dưới không có gì đâu, tôi thấy cái hang chuột ở bên dưới đấy. Dù nghe cậu Toàn nói thế nhưng tôi vẫn thấy sợ cậu. Tôi đứng yên đợi cậu Toàn buông tay mình ra, sau đấy tránh xa miệng giếng vì sợ cậu đổi ý lại xô tôi xuống giếng. Cậu Toàn cười khằng khặc, sau đấy cầm cuốc dọn sạch đám cỏ xung quanh giếng và cả gốc đa bên cạnh. Sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng gần trưa nên tôi theo cậu đi vào nhà. Tính tôi nhát gan nên từ khi nghe lời cậu Toàn dọa, tôi không dám bén mảng đến gần cái giếng kia nữa. Khi tôi và cậu đang ngồi uống nước chè với bà Hai, lại nghe tiếng con Bích cất lên: Cậu Hai ơi. Cậu Toàn đang cầm sở bát nước trên tay định uống, nghe tiếng nó gọi cậu khó chịu liền đặt bát nước xuống rồi chửi đổng lên: Tao ở đây, mày làm cái chó gì mà gọi tao như cháy nhà thế hả? Con Bích trên tay cầm mấy thang thuốc, mặt mày lấm lét, mồ hôi trên trán nó vã ra như tắm. Nó lúng túng đáp: Bên ngoài cổng có ai kiếm cậu kìa. Ai kiếm tao? Sao mày không dẫn người ta vào trong này luôn đi? còn chạy vào đây làm gì nữa? Con không dám để người lạ tùy tiện vào nhà đâu ạ. Ông mà biết là kiểu gì cũng mắng, không thì trừ tiền lương của con. Với lại nhìn người đó ăn mặc rách rưới lại không đàng hoàng, nên con không dám cho vô nhà. Cậu Toàn nhìn tôi, sau đấy lại nhìn sang con Bích mà hỏi. Thế sao mày biết là tới tìm tao? Có khi tìm người khác thì sao? Nhà này thiếu gì người để tìm? Hơn nữa tao thì có quen biết gì ai đâu mà tìm với Trả Kiếm. Mày bảo thằng Hướng không thì mày cũng được. Xuống dưới bếp xúc cho người ta vài ống gạo đi. Chắc đói quá nên đến xin gạo đấy. Con Bích nghe xong liền xua tay bảo. Không phải đâu cậu ơi. Lúc nãy con cũng tưởng ăn xin nên đuổi đi rồi. Nhưng ông ta cứ hỏi con có phải đây là nhà ông Đính, có cô Thu, cậu Toàn. Và còn kể tên hết tất cả người trong gia đình luôn ạ. Bây giờ ông lại không có nhà, bà cả thì ốm. Nên con chỉ dám kêu cậu. Cậu không tin thì ra ngoài cổng mà xem. Được, để tao ra xem ông ta là ai. Cậu Toàn nói xong liền bước ra ngoài. Tôi với bà hai cũng đi theo sau lưng cậu. Khi chúng tôi vừa ra đến cổng, đã nhìn thấy một người đàn ông thân hình ốm yếu, ăn mặc rách rưới đang cầm cái nón lá rách tơi tả phe phẩy quạt. Ông ta mặt mày lấm lem bùn đất, lại thêm phần râu ria bợm sợm, nên tôi không thể nhìn rõ mặt. Cậu Toàn đứng khoanh tay trước ngực nói. Ông là ai? Đến đây làm gì? Sao lại biết rõ về gia đình tôi như vậy? Ông ta nghe vậy, liền ngước mắt lên nhìn rồi cười khẩy một cái. Cậu Toàn nhìn tôi khó hiểu, nhưng cái suy nghĩ của cậu cũng chẳng khác gì so với tôi lúc này. Bỗng nhiên bà hai lại giật mình ngã người ra sau. May mà tôi đứng gần nên đỡ kịp. Bà hai lắp bắp nhìn ông ta không nói nên lời. Ông đến đây làm gì? Nét mặt bà hai thật sự hoảng loạn. Tôi với cậu Toàn nhìn bà hai một cách khó hiểu và thắc mắc. Cậu Toàn quay sang hỏi. Mẹ Huỳnh, mẹ quen ông ta à? Bà hai nghe vậy sắc mặt có chút cau có rồi méo sạch lại lắc đầu đáp. Không, mẹ không quen ông ta. Câu trả lời của bà hai thực sự rất mơ hồ và mâu thuẫn với lúc bà vừa nhìn thấy mặt ông ta. Thế nhưng cho dù tôi thấy kỳ lạ nhưng vẫn không dám hỏi. Sắc mặt bà hai lúc này thật sự rất khác thường và đáng nghi ngờ. Cậu Toàn có vẻ cũng cùng suy nghĩ giống tôi nên liền hỏi lại. Mẹ chắc chắn không quen ông ta sao? Mẹ nhìn kỹ thử xem. Biết đâu do mặt ông ấy lấm lem quá nên không nhìn rõ. Không phải đâu, mẹ hơi mệt nên nhận nhầm người thôi. Lúc nãy uống nhiều nước trà xanh nên mẹ hơi đau đầu. Cậu Toàn cười khẩy một cái sau đó thở dài bảo. Nếu mẹ nhận nhầm thì thôi vậy. Thầy con không có ở nhà nên để con xem ông ta là ai. Bích, mày chạy vào trong lấy cái khăn nhúng nước sạch mang ra đây cho cậu. Còn Bích đang đứng dựa lưng vào gốc lộc vừng to trước cổng. Nghe tiếng cậu Toàn gọi, nó giật mình đứng dậy nhẹ nhàng nói. Cậu kêu con. Mày không nghe tao nói gì à? Cút vào trong sân giếng lấy cái khăn nhúng nước sạch mang ra đây cho ông ta lau mặt. Tao muốn xem ông ta là ai. Còn Bích bị cậu Toàn quát liền chạy thục mạng vào trong nhà. Cậu Toàn ngồi xuống trước mặt gã đàn ông kia rồi hỏi. Nói đi, ông đến tìm ai trong nhà này? Gã đàn ông đưa tay vuốt chùm râu dài bợm sợm của mình, sau đó hình hạch đáp. Cậu là cậu Toàn đúng không? Tôi đến tìm ông Đính. Đúng, tôi là Toàn. Ông tìm thầy tôi làm cái gì? Thầy tôi bây giờ không có ở nhà. Nếu ông muốn nói gì với thầy tôi thì cứ nói đi, tôi nhắn lại cho. Chuyện quan trọng này tôi chỉ nói với một mình ông Đính mà thôi. Nếu ông ấy không có ở nhà thì hẹn hôm khác tôi sẽ đến. Ông ta nói xong đứng dậy định quay người bỏ đi. Nhưng cậu Toàn đã đưa tay can ngăn, cậu bảo. Khoan đã, ông không nói trực tiếp với tôi nhưng cũng phải để lại tên của ông cho tôi biết, mà nói lại với thầy tôi chứ. Ông ta xoay người nhìn tôi rồi lại liếc sang nhìn bà hai, sau đó ánh mắt dừng lại trước cậu Toàn mà đáp. Nếu cậu muốn biết tên của tôi là ai thì hãy hỏi bà hai hoặc bà cả Hạnh, hai người họ sẽ nói cho cậu biết. Ông ta vừa nói dứt câu liền quay người rời đi không ngoảnh lại. Tôi và cậu Toàn đứng im nhìn theo bóng dáng ông ta, đến lúc bóng ông ta khuất sau rặng rơm bụt mới thôi. Lúc này tôi mới để ý đến sắc mặt nhợt nhạt đầy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của bà hai hiện rõ. Cậu Toàn sai con Bích với con Mỹ dìu bà hai về buồng, còn mình lại đi ra nhà sau gặp bà cả. Tôi sợ cậu lại làm chuyện gì bậy bạ nên lẽo đẽo đi theo cậu ra sau nhà. Cậu Toàn đập mạnh cánh cửa buồng rồi gọi. Miên, mày mở cửa ra cho cậu. Cái Miền là người hầu thân cận của bà cả. Nó nghe tiếng cậu Toàn nên lật đật mở cửa buồng cho cậu. Nhìn thấy có cả tôi đi cùng, nó đứng nép vào buồng, sợ sệt nói. Dạ cậu, cậu hai mợ hai qua đây có chuyện gì thế ạ? Bà cả đâu? Sáng giờ không thấy lên ăn cơm uống nước gì cả. Dạ bẩm cậu, bà bị cảm cúm lại hoa mắt chóng mặt nên không dậy được ạ. Đêm qua bà không ngủ được nên bây giờ mới chợp mắt được một tí. Thế mày không biết gọi thầy Lang sang khám rồi bắt mạch cho bà xem thế nào à? Ốm mà không uống thuốc thì làm sao? Thôi mày tránh ra để tao vào xem bà thế nào. Cậu Toàn xô cái Miên tránh sang một bên, sau đó đi vào trong buồng. Bà cả nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt hốc hác, trên trán lại đang đắp một cái khăn được thấm nước. Có lẽ nghe tiếng động lên bà cũng mở mắt nhìn ra. Nhìn thấy cậu Toàn, bà hơi giật mình định ngồi bật dậy, nhưng cậu Toàn đã đưa tay ngăn lại. Cậu bảo, mẹ ốm thì nằm nghỉ ngơi đi, con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện thôi. Có chuyện gì con nói đi, nếu biết mẹ sẽ trả lời. Được, con hy vọng mẹ sẽ trả lời đúng sự thật cho con biết. Mẹ và mẹ Huỳnh có quen biết chung một người đàn ông nào không? Câu nói của cậu Toàn khiến hai mắt bà cả giật giật liên hồi. Bà cả ấp úng nói, sao tự dưng con lại hỏi vậy? Mẹ và em Huỳnh lấy chung chồng, chuyện này ai cũng biết mà. Toàn, đừng nói đầu óc con có vấn đề nhé. Không phải, ngoài thầy con ra thì còn có người nào nữa không? Ông ta có dáng người cao ráo, râu ria bợm sợm, lại còn có cả nốt ruồi ở trên trán nữa. Nốt ruồi ở trán, không lẽ là ông ta? Không thể nào. Là ai? Mẹ mau nói đi, ông ta là ai? À, không có gì. Là một người bạn gần nhà mẹ thôi. Nhưng ông ta đã chết cách đây mười mấy năm rồi, nên không thể là ông ta được, con đừng suy nghĩ gì nhiều. Mẹ chắc chắn không? Ông ta sẽ quay lại để gặp thầy có chuyện quan trọng gì đó. Thế à? Biết đâu là bạn thân của thầy con cũng nên. Để đến lúc đó xem thế nào đã. Mẹ đoán bạn của thầy con từ xa đến tìm đấy. Không có chuyện gì đâu mà con phải bận tâm. Vâng, con cũng hy vọng là thế. Thôi, mẹ nằm nghỉ ngơi đi. Để con sai thẳng hướng sang bên làng Sơn Hà, mời thầy Lang về khám rồi bốc thuốc cho mẹ. Ừ, thế cũng được, làm phiền con rồi. Hai đứa đừng suy nghĩ gì nữa nha. Không có chuyện gì quan trọng đâu. Vâng ạ, con xin phép. Cậu Toàn nói xong liền nắm tay tôi kéo ra khỏi buồng. Rõ ràng mấy hôm trước cậu còn đòi cầm dao dọa chém dọa giết bà cả cho bằng được. Ấy vậy mà hôm nay lại quan tâm bà cả quá, làm tôi ngạc nhiên thật sự. Dù sống cạnh cậu nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được tính cách lẫn con người của cậu Toàn là như thế nào. Rốt cuộc thì bản chất con người cậu là lạnh lùng hay tình cảm? Tôi cùng cậu Toàn đi về buồng. Sau khi cài then cửa, cậu Toàn liền ngồi xuống giường cười nhếch mép bảo. Làm gì có chuyện đơn giản như vậy cơ chứ? Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám ở đây. Ý cậu là sao ạ? Tôi không hiểu. Cô làm sao mà hiểu được? Cô thấy thái độ của bà cả lẫn bà hai khi nhìn thấy và nhắc đến gã đàn ông kia không? Tôi chắc chắn ba người họ có mối quan hệ nào đó đang cố tình giấu giếm. Vậy bây giờ cậu tính thế nào? Tôi không rõ mấy chuyện này, nhưng nhìn thái độ và biểu cảm của bà hai lúc nãy tôi thấy không được ổn. Hình như bà hai quen biết với người đàn ông đó nhưng lại cố tỏ ra không quen biết. Cậu Toàn cười tấm tắc khen tôi. Được, khá lắm, cô thông minh hơn rồi đấy. Chuyện này tôi nhất định phải làm rõ ràng mới được, cứ để cái tính tò mò thế này tôi khó chịu. Tùy cậu, tôi không dám xen vào. Cô vừa mới khen xong, bây giờ tôi lại muốn rút lại lời nói ban nãy luôn rồi đấy. Là sao hả cậu? Tôi có nói gì quá đáng đâu. Thôi bảo đi, tôi không muốn lắm lời. Cậu Toàn nói với giọng điệu pha chút bực mình. Hình như tôi thắc mắc không đúng lúc nên làm cậu khó chịu. Cậu không nghe tôi đáp lại liền nói tiếp. Thuốc bổ lúc sáng tôi sai con Bích đi mua, một lát thằng Hướng sẽ mang sang nhà cho thầy. Cô có muốn đi cùng nó không? Cậu nói gì tôi không hiểu. Thuốc bổ cậu mua cho ai hả cậu? Tâm này, cô bị hâm thật hay hâm dở thế? Tôi mua thuốc bổ cho thầy vợ chứ không lẽ cho thầy tôi à? Mà cho dù mua cho thầy tôi thì việc gì tôi phải sai thằng Hướng mang ra cho thầy tôi làm gì? Cứ để ở đây sai con Bích sắc lên cho thầy tôi uống hàng ngày chứ mang ra giải đường à? Cậu Toàn nhấn mạnh hai chữ thầy vợ làm tôi nghe xong trong lòng cứ thấy lâng lâng khó tả thế nào ấy. Rõ ràng tôi gả cho cậu thì việc cậu gọi như vậy là lẽ đương nhiên. Nhưng khi nghe cậu gọi tôi cứ thấy ngại ngại không sao diễn đạt nổi. Dù vậy nhưng tôi vẫn mặt dày hỏi lại. Cậu mua thuốc bổ cho thầy tôi hả cậu? Sao tự dưng cậu lại mua thuốc bổ cho thầy tôi? Cô có cần phải ngạc nhiên quá lên như thế không? Hôm trước lúc sang nhà tôi nghe thầy bảo dạo này công việc làm ăn nhiều, phải thường xuyên đi sớm về muộn nên hay bị mất ngủ rồi ăn uống không được, nên tôi mới mua cho thầy mấy thang thuốc. Lẽ ra sau hôm đó tôi sẽ mua luôn, nhưng vì chuyện cãi nhau với bà Hạnh nên tôi không nhớ. Sáng nay mới nhớ nên sai con Bích đi mua. Một lát thằng Hướng mang thuốc bổ sang nhà cho thầy mẹ, cô có đi chung với nó thì đi. Yên tâm, đi không có ai dám cằn nhằn gì đâu. Bà cả ốm nằm không dậy nổi, mà cho dù có dậy tôi cũng không để bà ta làm phiền cô đâu. Sống mũi tôi bất chợt cay xè. Tôi xúc động ngước mắt lên nhìn cậu Toàn, bất giác lấy hết can đảm của mình mà nói. Cậu Toàn, cảm ơn cậu. Cậu Toàn hơi khựng lại, sau đấy khóe môi cậu khẽ cong lên mà nói. Không có gì đâu mà cô phải cảm ơn tôi, đó là việc tôi nên làm mà. Dù sao tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến sức khỏe của thầy tôi. Cậu Toàn gật gật đầu, sau đấy nằm xuống giường bắt tay lên trán. Tôi không muốn làm phiền đến suy nghĩ của cậu nên vội xin phép đi ra ngoài. Khi tôi còn đang ngồi trước hiên nhà thì thằng Hướng đi đến. Nó cầm trên tay mấy thang thuốc đã được buộc cẩn thận hỏi tôi. Mợ hai, mợ có sang nhà thầy mẹ mợ với tôi không? Tôi nhìn nó, sau đấy lại nghĩ đến những lời lúc nãy cậu Toàn nói với mình. Dù rất muốn về nhà thăm thầy mẹ và hỏi han chuyện học hành của hai đứa em gái, nhưng tôi sợ liên lụy đến cậu Toàn nên lắc đầu đáp. Thôi, tôi không đi đâu. Anh sang nhà nếu thầy mẹ tôi có hỏi, thì cứ bảo với họ là tôi bận đi lên huyện mua quần áo với cậu Toàn rồi nhé. Nếu thầy mẹ tôi hỏi về cuộc sống của tôi, thì anh cứ nói tôi sống rất tốt, cậu Toàn rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Nhớ lời tôi dặn đấy. Vâng, tôi sẽ nhớ lời mợ dặn. À mà này, thuốc này anh nhớ dặn thầy tôi sắc uống mỗi ngày luôn nhé. Dặn thầy tôi sau khi ăn cơm xong uống một bát thuốc này. Nhắn với thầy mẹ tôi lúc nào thu xếp được công việc, tôi sẽ cùng cậu Toàn sang nhà thăm thầy mẹ. Tôi nhớ rồi, xin phép mợ tôi đi đây. Ừ, đi sớm về sớm. Thằng Hướng gật đầu, sau đấy xách mấy thang thuốc treo lủng lẳng rồi leo lên chiếc xe đạp, đi thẳng ra ngoài. Bình thường nó với thằng Toàn đánh xe ngựa đưa ông Đính đi công việc, nhưng bây giờ sang nhà mẹ tôi nó lại đi xe đạp cho nhanh gọn. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng hình như thằng Hướng không phải là người làng này. Có lần tôi nghe Vũ Minh kể là nó là đứa mồ côi bị người ta vứt bỏ nên ông Đính mua về rồi nuôi nó tới bây giờ. Chắc có lẽ cũng vì thế nên nó mới là đứa thân cận nhất bên cạnh ông Đính. Mỗi lần bàn chuyện làm ăn, ông ấy đều bắt nó đi theo. Thằng Hướng đi được một lúc rồi cũng quay về. Khi trở về nó nhanh chóng dắt xe đạp vào trong nhà, rồi dựng vào một góc, sau đấy đi đến chỗ tôi và cậu Toàn nói. Cậu hai, mợ hai, con theo lệnh cậu mang thuốc sang cho thầy mẹ vợ của cậu rồi ạ. Bên thầy mẹ nhà mợ hai có gửi cho mợ cái này. Nó vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo móc ra một cục giấy giày cộm được gói ghém cẩn thận. Tôi nhìn nó rồi nhìn sang cậu Toàn. Sau đó cầm lấy cục giấy kia rồi tò mò bóc ra xem. Sau lớp giấy bọc đấy là những quả dái mít được thầy mẹ tôi gói lại để gửi sang cho tôi. Thằng Hướng bật cười, hắn không thèm để ý đến thái độ của cậu Toàn mà bảo. Trời, tôi cứ tưởng thầy mẹ mợ gửi cái gì quý lắm nên mới gói kỹ thế này. Không ngờ lại là dái mít à? Cái này ở sau vườn rụng đầy kìa. Mợ thèm ăn thì cầm thúng ra sau vườn mà nhặt cả đống. Thằng Hướng vừa nói dứt lời đã bị cậu Toàn cho một đấm vào mặt, làm nó choáng váng. Cậu Toàn chỉ tay vào mặt nó quát. Câm mồm, mày xong việc rồi thì cút đi, đừng có ở đây mà lắm lời. Dạ cậu, con xin lỗi, con cút ngay đây. Thằng Hướng sợ lại bị cậu Toàn bồi thêm mấy cái, nên bỏ đi thật nhanh ra sau nhà. Khi chỉ còn lại mình tôi với cậu, cậu liền hỏi. Cô cũng ăn cái này sao? Vâng, cái này là thứ mà tôi thích nhất. Hồi còn đi học trưa nào chị em tôi cũng ngồi vắt vẻo trên cây mít, hái những quả này chấm với muối ăn ngon cực. Cậu đã ăn thử bao giờ chưa? Cậu Toàn lắc đầu đáp. Chưa, tôi chưa ăn thử bao giờ. Nhưng tôi đã từng ăn thứ này thay cơm chỉ vì bị bỏ đói lâu quá. Lúc đó tôi ăn không chứ chả chấm muối chấm mì chính gì cả đâu. Cứ thấy nó chát chát, nhưng đói thì mặn đắng cũng phải ăn. Bây giờ thì tôi chả thèm đụng đến nữa. Cậu Toàn vừa nói nét mặt lại thoáng buồn. Cậu cầm lấy quả dái mít lên tay, sau đấy đưa lên miệng cắn một miếng. Tôi nhìn thấy liền đứng dậy đi xuống bếp xin Vũ Minh một nắm muối nhỏ. Sau đấy dùng cối giã muối thật nhỏ, rồi bẻ đôi quả ớt cho vào bát. Ngày xưa cứ mỗi buổi trưa hè tôi lại cùng cái Lộc và cái Vi ngồi giếng gốc mít phía sau nhà rồi tự tay hái những quả dái mít bé tí chấm muối ăn. Tuy rằng quả dái mít có vị chát, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó ngon và rất thích thưởng thức. Cậu Toàn nhìn bát muối ớt liền nhăn mặt hỏi. Cô định làm gì thế? Không lẽ chấm cái này ăn với muối ớt à? Chứ cậu nghĩ tôi cất công làm muối ớt chỉ để ngắm chơi thôi à? Cậu chấm thử xem. Cậu Toàn hơi do dự nên tôi sẵn tay liền cầm quả mít nhỏ lên chấm vào bát muối, rồi giơ trước miệng cậu mà nói. Đây, cậu ăn thử quả này đi, ngon cực. Cậu chấm như tôi đây này, nào cậu há miệng ra đi. Cậu Toàn mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi, còn chưa kịp nói gì, thì tôi đã nhét quả mít vào miệng. Cậu Toàn cũng không cáu bẳn hay nhả ra mà cắn một miếng sau đó nhăn mặt bảo. Mít gì mà vừa chát vừa mặn thế này, cái đồ quỷ này, mà cô cũng bảo ngon à, mặn quá. Cậu nói thế nào ấy chứ, tôi thấy ngon thế này cơ mà, chắc cậu ăn mít chín quen rồi, bây giờ mới ăn dái mít lần đầu nên chưa quen đấy, cậu ăn thêm quả này nữa đi. Tôi cầm tiếp quả mít đưa cho cậu, nhưng cậu Toàn đã đưa tay ra cản lại, cậu nhắm tịt mắt nói. Không, tôi không ăn, cô cầm lấy mà ăn hết đi, phần này tôi để cho cô tất. Cảm ơn. Cậu cũng có dành với tôi được đâu mà bảo để cho tôi. Cậu Toàn bĩu môi sau đấy đi vào trong buồng. Trước khi đi tôi vẫn để ý thấy khóe môi cậu khẽ cong lên giống như đang cười. Tôi ngồi trên cái chõng tre đặt dưới bếp ăn hết mấy quả dái mít, sau đấy cũng đi vào buồng. Những ngày sau đó ông Đính phải lên huyện tìm mối hàng mới nên không về. Thành ra mọi việc trong nhà đều do bà cả quyết định. Một buổi sáng khi tôi đã được gả về đây tròn một tháng, lúc tôi và cậu Toàn đang ngủ trong buồng, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, kèm theo là tiếng con Dung cất lên. Cậu hai, mợ hai, bà cả cho gọi cậu mợ. Tôi đang ngủ lại lồm cồm bò dậy, nhưng cậu Toàn đã ghì chặt người tôi xuống. Hôm trước cậu bắt tôi ngủ riêng được mấy ngày, nhưng từ hôm nhìn thấy thứ gì ở dưới cái giếng khô đấy, tự dưng đêm về tôi cứ gặp ác mộng rồi nói năng lung tung, nên cậu Toàn bắt buộc phải để tôi nằm ngủ chung với cậu. Cậu Toàn tức giận nói vọng ra. Mày bảo với bà cả, vợ chồng tao đang còn ngủ, có gì nói sao? Không được đâu cậu, bà đang đợi cậu mợ ở trên nhà rồi ạ. Con Dung vừa nói dứt lời thì cậu Toàn đã khom người xuống, cậu cầm chiếc dép ném mạnh vào cánh cửa dầm một tiếng rồi gắt lên. Tao bảo đang ngủ là đang ngủ, cút, mày còn đứng đấy lải nhải thì đừng có trách tao. Sẵn dao mác ở đây, tao chém tủa tất cả. Tôi không nghe tiếng con Dung đáp lại, mà chỉ nghe thấy tiếng dép loẹt xoẹt. Sau đấy không gian lại trở nên im lặng. Tôi khẽ cựa quậy mình, nhưng cậu Toàn vẫn giữ chặt. Cậu quay sang nhìn tôi hỏi. Cô định làm gì? Nằm im đi, đừng có động đậy để tôi ngủ. Tôi muốn dậy, trời cũng sáng rồi. Nằm xuống ngủ thêm chút nữa. Tôi chưa dậy thì không có đứa nào dám bước chân vào đây đâu. Cô cứ ngủ thoải mái đi, ngủ lúc nào no mắt thì dậy. Không được, cậu không nghe cái Dung nói gì à? Bà cả gọi tôi và cậu đấy. Cậu Toàn nhếch môi ra vẻ khinh thường nói. Thì sao? Bà ta gọi nhưng tôi không muốn gặp thì làm gì được tôi? Không lẽ cô sợ bà ta à? Nói cho cô biết bà ta không dám động đến tôi đâu. Tôi không sợ. Nhưng cậu nghĩ mà xem. Bây giờ bà cả cho gọi tôi và cậu chắc chắn có việc gì đó quan trọng. Cậu quên chuyện ông già hôm trước đến đòi gặp thầy cậu rồi sao? Chẳng phải bà cả và bà Hai Huỳnh đều quen biết ông ta à? Cậu Toàn nghe tôi nói liền ngồi bật dậy vỗ tay lên trán bảo. Ừ nhỉ, thế mà tôi không nghĩ ra, cô không nhắc thì tôi cũng quên mất. Từ đợt đó trở đi không thấy ông ta đến đây nữa nhỉ. Thấy tôi ở nhà suốt cũng không thấy ông ta đến tìm, lạ thật đấy. Vậy nên cậu phải nói chuyện với bà cả, biết đâu được bà cả nhớ ra được ông ta là ai rồi. Có khi ông ta liên quan đến cậu cũng nên. Cậu lúc nào cũng cáo bản thế này, bảo sao đám gia đình ai cũng sợ cậu. Cậu Toàn đang cười tự dưng mặt cậu bình thường lại. Cậu trong mày nhìn tôi hơi khó chịu bảo. À, cô học ai cái cách ăn nói thế này hả? Mới về đây có một tháng thôi mà nhiều chuyện với đám gia đình rồi. Nói đi, đứa nào bảo với cô là tôi cáo bản. Không ai nói cả, là tôi tự thấy như vậy thôi. Cậu đừng có nhảy dựng lên như thế, vừa làm cậu xấu hơn mà tôi cũng sợ nữa. Cậu Toàn nghe tôi nói thế liền gật gật đáp. Được, được rồi, xem như hôm nay tôi nhịn cô một bữa. Dậy đi rồi ra gặp bà ta với tôi. Cậu Toàn nói xong liền giơ chân đá nhẹ vào hông tôi một cái, sau đấy xuống giường kéo then cửa đi ra ngoài. Tôi không dám nằm thêm nữa nên cũng vội bật dậy ra ngoài đánh răng rửa mặt rồi lên nhà trên. Khi tôi lên đã thấy bà cả ngồi đợi sẵn. Cậu Toàn đập tay trên sập ý bảo tôi sang ngồi chung với cậu. Bà cả nhìn tôi không hài lòng bảo. Tâm, mẹ xem con như con gái nên mẹ góp ý nhé. Con đã làm vợ rồi nên con phải hiểu được trách nhiệm của người vợ là thế nào. Có thể bên nhà thầy mẹ con chưa dạy nên con không biết. Nhưng một khi đã làm mợ hai nhà này rồi thì sáng con phải dậy sớm chuẩn bị nước ấm khăn mặt cho chồng. Cơm nước đã có Vũ Minh và đám gia đình lo liệu, nhưng con vẫn phải học làm nữ công gia chánh. Vì sau khi có con, thầy mẹ sẽ cất nhà cho con ở riêng, nên con phải tập làm. Hai đứa đã là vợ chồng rồi thì nên tranh thủ. Bà cả nói như quát vào mặt, nhưng tôi vẫn phải cúi gằm mặt để nghe. Cậu Toàn không để cho bà cả nói hết câu, đã cắt ngang. Chuyện này không tới lượt mẹ phải dạy cô ấy. Bên nhà thầy mẹ vợ con cũng học hành gia giáo nên mẹ không phải lo đâu. Mẹ chỉ cần quan tâm đến việc của mẹ thôi là được rồi. Vợ con thế nào, chỉ mình con được sửa. Còn lại người khác không cần quan tâm. Cậu Toàn nói xong liền đặt tay lên bàn tay của tôi. Không hiểu sao bên ngoài tiết trời mát mẻ, nhưng khi nghe bà cả nói tôi lại cảm thấy bàn tay mình lạnh ngắt. Cậu Toàn nắm chặt lấy tay của tôi. Cậu không nói gì nhưng tôi cũng ngầm hiểu ra được ý của cậu muốn tôi giữ im lặng. Bà không cần để ý lời bà cả nói. Bà cả thì khác, cứ tưởng được dịp dạy dỗ tôi lại được lên mặt với cậu Toàn. Nhưng không ngờ bị cậu dập lại nên sắc mặt bà ta tức giận thấy rõ. Bà ta thở dài sau đấy cười gượng gạo nói. Toàn, mẹ biết con không muốn mẹ làm phiền đến cuộc sống của hai đứa. Nhưng mẹ lo cho con. Ông bà xưa đã dạy rồi. Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở lơ ngơ mới về. Con phải nhớ kỹ điều đó. Mẹ sợ con không dạy vợ, sau này nó dạy ngược lại con rồi ngồi lên đầu con nữa thì biết làm sao. Khi ấy thầy mẹ có còn trên đời này nữa đâu mà giúp con. Dạy hay không dạy cũng chẳng cần thiết. Ngày xưa thầy con không biết có dạy vợ không, sao con thấy vẫn đâu vào đấy thế nhỉ? Ý con là sao? À không, con nói bâng quơ vậy thôi chứ chả có ý gì đâu. Mẹ gọi vợ chồng con ra đây có chuyện gì cần dặn dò, hay chỉ nói mỗi chuyện dạy vợ con thôi ạ? Bà cả nghe cậu Toàn hỏi liền cầm bát nước lên uống một hớp, sau đấy lấy miếng chầu con miền đã têm sẵn cho vào mồm nhai bỏm bẻm. Bà cả nhổ toẹt bãi nước chầu đỏ lòm như máu xuống nền nhà rồi nói. Chuyện lần trước con hỏi, mẹ đã biết được ông ta là ai rồi. Ông ta tên Đông, là người ở bên làng Nam Phúc cách đây khá xa. Cậu Toàn nghe vậy liền nhìn tôi, sau đấy nhìn vào mặt bà cả hỏi. Mẹ quen ông ta à? Nhưng ông ta nhìn rách dưới thế kia nên con nghĩ chắc không quen biết với mẹ được đâu. Con nghĩ sai quá rồi. Ông ta trước kia là thầy giáo ở làng Nam Phúc. Gia đình cũng thuộc dạng giàu có nhất nhì cái làng ấy. Hồi ấy ông ta có xuống đây dạy học cho đám trẻ nghèo ở làng mình. Nên con đến nhà gặp thầy con mấy lần. Chắc con quên rồi đấy. Sau đó thầy con còn mời ông ta về dạy học cho hai chị em con luôn mà. Nhưng vì sao ông ta lại ăn mặc rách dưới đến đây tìm gặp thầy con thì mẹ không biết. Nghĩa là ông ta có quen biết với gia đình mình hả mẹ? Sao con chả nhìn thấy ông ta có điểm gì ấn tượng nhỉ? Con không ấn tượng với ông ta là phải rồi. Hồi thầy con mời ông ta về đây dạy học cho chị em con thì con mới 3-4 tuổi gì đấy. Bây giờ cũng hơn 20 năm rồi, ông ta cũng già hơn. Làm sao con nhớ ra được? Hồi đó thầy con mới cưới vợ hai được mấy tháng, lại bận bịu công việc làm ăn nhiều nên không có thời gian quan tâm đến việc gia đình mà đi xa suốt. Ra là vậy, bảo sao nhìn ông ta con không thấy quen mắt chút nào. Để ít hôm nữa con sai thằng Tài đi nghe ngóng chuyện của ông ta xem sao. Lâu rồi không gặp tự dưng bây giờ lại muốn gặp thầy để nói chuyện quan trọng. Con cứ thấy có điều gì đáng nghi lắm. Cậu Toàn vừa nói dứt câu thì bên ngoài thềm có tiếng bát nước vỡ toang. Cả tôi và cậu đều giật mình vội đứng dậy đi ra ngoài. Con Mỹ lúi húi nhặt mảnh sành vỡ nham nhở miệng rối rít. Con xin lỗi bà, xin lỗi cậu mợ hai. Con bất cẩn nên va vào cột nhà. Xin bà với cậu mợ đừng trách phạt con. Tôi nhìn con Mỹ muốn thông cảm cho nó dọn dẹp xong xuôi rồi thôi. Nhưng trước mặt bà cả và cậu Toàn tôi lại không dám hành xử như thế mà đứng im. Cậu Toàn lườm nó sau đấy định đi vào trong. Nhưng bà cả đã đi ra. Bà cả thẳng tay cho con Mỹ một cái bạt tai rồi chửi. Tiền sư nhà mày, cái con ôn dịch này. Mắt mũi mày để ở đâu mà lại đi đứng kiểu này? Mắt mày mọc sau mông hay mọc dưới háng thế hả? Còn lại bà, con xin bà rộng lượng bỏ qua cho con. Câm mồm, mày đừng tưởng có hai bà chống lưng là tao không dám làm gì mày. Một lần nữa là tao tống cổ mày ra khỏi nhà tao luôn đấy. Hiểu chưa, con quê mùa, nghèo hèn rách nát. Dạ, con hiểu rồi thưa bà. Con Mỹ vừa nói vừa cúi người nhặt những miếng sảnh vỡ. Tôi không thể đứng nhìn được nữa mà khom người xuống định giúp nó dọn dẹp. Thế nhưng khi người vừa cúi xuống sắp chạm tay vào miếng sảnh thì cả người tôi bị ai đó xô ngã, tiếng bà cả quát to. Tránh ra, cút sang một bên cho tao đi. Bà cả dùng lực rất mạnh nên tôi không kịp phản ứng mà ngã nhào xuống nền đất. Cả bàn tay bị miếng sảnh vỡ đâm vào làm máu chảy ra. Cây Mỹ nhìn thấy máu liền hốt hoảng hỏi. Mợ hai, mợ có sao không? Sao máu chảy nhiều thế này? Tôi không sao đâu, cô dọn dẹp nốt chỗ này đi nhé. Vâng, mợ cứ để con làm cho. Mợ ngồi đây đợi con một chút nhé. Cây Mỹ nói xong liền đứng dậy chạy thật nhanh ra vườn. Tôi không biết nó đi đâu, nhưng cũng không quan tâm lắm. Vết thương tuy không sâu lắm, nhưng máu vẫn cứ chảy ra liên tục. Cậu Toàn lúc này mới nhìn về phía tôi. Nhìn thấy tay tôi chảy đầy máu, cậu không suy nghĩ gì nữa, mà đỡ tôi đứng dậy, giọng cậu có vẻ tức giận. Vừa chửi con Mỹ mù mắt, bây giờ mình cũng mù như nó luôn à? Tôi biết cậu đang chửi xéo bà cả, nhưng cũng không dám ngăn cản. Cậu Toàn nâng bàn tay dính máu của tôi lên, sau đấy nhìn tôi hỏi. Có đau không? Sao cô không cẩn thận gì thế? Cô phải biết tự bảo vệ mình chứ. Tôi không sao đâu. Vết thương này có đáng là gì đâu cậu. Dài chừng ít hôm là lại bình thường thôi mà. Như vậy mà cô bảo không sao à? Không sao cái con khỉ khô ấy. Chịu đau một chút để tôi lấy cái mảnh răm nhỏ trong này cho. Tôi nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu nghe theo lời cậu. Cậu Toàn đưa bàn tay của tôi lên miệng thổi, sau đấy giữ chặt lấy tay của tôi. Rồi từ từ nhổ mảnh sành vỡ ra. Quả thật lúc lấy mảnh răm ra tôi đau muốn òa lên khóc, nhưng vẫn phải cố chịu đựng mặc dù hai hàng nước mắt lưng tròng. Cái Mỹ lúc này cũng quay lại, nó cầm trên tay một nắm lá nhỏ vừa được rửa sạch cho tôi rồi bảo. Mợ cầm lấy cái này đi mợ. Đây là cỏ mực có công dụng cầm máu vết thương đấy mợ. Mợ nhai nhỏ rồi đắp lên chỗ vết thương để máu không bị chảy ra nữa. Thật thế hả? Loại này thần kỳ như vậy sao? Dạ, ngày xưa ông nội con là thầy thuốc nên mấy loại cỏ cầm máu này con biết rõ lắm. Mợ lau sạch vết thương rồi đắp cỏ đã nhai nát lên nhé. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Cái Mỹ gật đầu, sau đấy cầm chổi quét rồi dọn sạch chỗ sành bị vỡ mang đi vứt. Tôi cầm nắm cỏ mực lên định dùng tay vỏ nát nhưng cậu Toàn đã giật lại. Cậu Toàn nhặt sạch từng lá sau đấy bảo. Cô không nghe con Mỹ bảo cho vào mồm nhai nát rồi đắp lên vết thương à? Cô dùng tay thì đến bao giờ mới vò xong? Ai bảo với cậu là tôi không nghe? Mà cho dù tôi không nghe đi chăng nữa thì cậu cũng dùng tay vò đấy thôi. Chúng ta có khác gì nhau đâu. Lại cãi, đợi cô dùng tay vò nát nắm cỏ này thì tay cô cũng hết chảy máu rồi đấy. Ngồi yên đấy để tôi làm. Cậu Toàn nói xong liền cho nắm cỏ mực vào miệng nhai nhồm nhòm. Cậu vừa nhai vừa nhăn lại. Hình như mùi vị của loại cỏ này không hề dễ chịu. Đúng như lời cây Mỹ nói, loại cỏ này cầm máu nhanh thật. Sau khi đắp cỏ lên vết thương, cậu Toàn dùng miếng vải buộc chặt lại cho tôi. Khi tôi định về buồng lại, gặp bà cả đi từ dưới nhà lên. Nhìn thấy mặt tôi, bà ta không hề có lời hỏi thăm nào, mà ngược lại còn mỉa mai. Không sao là tốt rồi, cứ tưởng lúc nãy phải đứt cả ngón tay cơ đấy. Dạ con không sao, chỉ bị thương một chút thôi. Thế mà tôi cứ tưởng mình mạnh tay làm chị bị thương nặng lắm đấy. Làm tôi áy náy suốt từ nãy tới giờ nên phải đi gặp để xin lỗi chị. Bà đừng nói như vậy ạ. Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn nên bà không cần phải áy náy đâu. Bà cả nghe vậy liền nhếch môi cười đáp. Không, tôi nói lúc nãy cảm thấy áy náy chứ bây giờ thì không đâu. Chị nên cẩn thận một chút. Không lần khác là đứt lìa ngón tay luôn chứ không phải như hôm nay đâu. Vâng, con sẽ nhớ lời bà căn dặn và cẩn thận ạ. Bà cả không thèm nói gì thêm nữa mà cười khẩy, sau đó đi lướt qua người tôi. Lúc tôi trở về buồng đã không thấy cậu Toàn đâu cả. Lúc băng bó vết thương cho tôi xong, cậu cũng rời đi. Tôi cứ tưởng cậu về buồng nghỉ ngơi, nhưng lại không phải. Cậu Toàn đi tới tối mới về nhà. Lúc trở về, người cậu mệt nhoài, nồng nặc mùi rượu. Tôi phải nhờ thằng Tài phụ tôi dìu cậu vào trong buồng rồi đặt cậu nằm xuống giường, vì sức của tôi không thể nào đỡ được cậu. Sau khi đặt cậu nằm xuống, tôi tranh thủ lấy khăn lau người sạch sẽ cho cậu. Đây là lần đầu tiên tôi chạm tay và lau mình cho người khác, mà lại là đàn ông, nên tôi cảm thấy hơi run. Đến đêm khi tôi đang ngủ ngon lành, tự dưng lại bị ai đó vả một phát vào mặt, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi còn chưa định thần lại thì đã nghe tiếng cậu Toàn cất lên. Cậu Toàn vung chân múa tay liên tục gào lên. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại không cho tôi có đủ tình thương? Tại sao chứ? Cậu Toàn, cậu làm sao thế? Tôi vừa lay người vừa gọi tên cậu Toàn, nhưng cậu vẫn chìm vào giấc mộng. Cậu Toàn vung cánh tay hất tay của tôi ra, sau đây nói. Tôi là đứa không bình thường thì làm gì có tình thương cơ chứ? Các người thật khốn nạn với tôi, một kẻ hoàn toàn khỏe mạnh lại biết suy nghĩ như tôi. Nhưng vì cái lòng tham của bà cả mà cả cái vùng Thượng Hà này người ta đồn ầm tôi lên là thằng thần kinh. Tôi thần kinh chỗ nào? Cậu Toàn. Tôi vừa gọi tên vừa đập thật mạnh lên người cậu. Cậu Toàn lúc này mới giật mình mở to mắt ra nhìn tôi. Dưới ánh đèn dầu hiu hắt, ánh mắt cậu thực sự làm tôi thấy thương cảm. Dù không biết cơn ác mộng của cậu đáng sợ đến mức nào, nhưng tôi vẫn có thể thấy vẻ mặt đau khổ và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Cậu Toàn như người mất hồn nhìn chân chân lên mái nhà, sau đó mới hỏi tôi. Sao cô không ngủ đi? Đêm khuya rồi, không ngủ đi còn ngồi đây muốn dọa ma tôi à? Cậu không nhớ chuyện gì vừa xảy ra à? Đáng lẽ ra giờ này tôi đang ngủ ngon lành, nhưng tại cậu làm tôi tỉnh giấc đấy. Cậu Toàn nét mặt cau có nhìn tôi khó hiểu mà nói. Cô mất ngủ là do tôi sao? Đừng bảo với tôi là vì cô đang tương tư tôi đấy nhé. Cậu nằm mơ đi. Ban nãy cậu gặp cái giống ôn gì mà như người bị ma nhập thế hả? Cậu Toàn lúc này mới ngớ người ra. Nét mặt cậu nhìn tôi đăm chiêu hỏi. Bộ lúc nãy tôi làm gì không phải với cô à? Tôi không nhớ gì cả. Tôi nhìn cậu Toàn sau đó chỉ vào má mình rồi đáp. Cậu nhìn xem thấy gì đây không? Nếu tôi đoán không sai thì năm ngón tay của cậu hằn lên má tôi rồi đấy. Cậu không thấy đau chứ tôi đau lắm. Cậu Toàn nhìn tôi sau đấy đưa tay chạm lên má tôi vuốt ve bảo. Ai bảo tôi không biết đau, chỉ là tôi không thể hiện ra bên ngoài thôi. Tôi xin lỗi được chưa? Không được thì tôi cũng có làm được gì cậu đâu. Cậu mơ thấy thứ gì ghê gớm lắm sao? Không, không có gì đâu. Tôi mơ thấy mấy thứ lung tung thôi mà. Cô nằm xuống ngủ tiếp đi. Tôi nghe cậu Toàn nói dù trong lòng vẫn còn mơ hồ, nhưng không dám thắc mắc với cậu mà nằm xuống gối nhắm mắt lại. Cậu Toàn cũng nằm xuống, nhưng một lúc sau cậu lại ngồi dậy, sau đó đi ra khỏi buồng rất lâu mới quay lại. Tôi không biết cậu đã đi đâu, cũng không dám dò hỏi cậu, nhưng trong lòng lại có chút gì đó lo lắng cho cậu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Cưới Người Không Yêu của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Thanh Mai. Để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.